Thu Phong sinh vị Thùy, chương 10 trời sinh một đôi, gocchuyenaudio.com. Bộ kịch Thu Phong sinh vị Thùy có thể hồng, không ít người trong kịch tổ đã sớm dự đoán được, dù sao thì bộ kịch đại chế tác này cũng đã tập hợp được một dàn từ CV đến thành viên đều đạt tiêu chuẩn đẳng cấp. Kịch ra không dám nói là tinh phẩm nhưng chất lượng cũng nhất định được tính vào hàng thượng thừa. Người nghe tự nhiên không hề ít. Nhưng CP Phong Thùy trong thời gian ngắn như thế mà có thể hồng đến mức độ này, quả thực là nằm ngoài dự kiến của mọi người. Cho đến bây giờ Tiêu Lâm vẫn không nghĩ tới anh cùng Tiểu Ngữ có thể trở nên như vậy, từ một tiểu phấn hồng trực tiếp thăng thành tử hồng trong truyền thuyết. Nhân khí nháy mắt tăng vọt, biểu hiện trực tiếp nhất chính là mở trang chủ diễn đàn võng phối, 10 post thì 7 bài thảo luận về anh và Tiểu Ngữ, vô luận là kỹ xảo biểu diễn hay là các thứ khác, tất cả đều là phạm vi thảo luận. Các post kịch trước kia của bọn họ đều bị fan đồng loạt đẩy lên top đầu, các post trả lời của bản thân đều bị fan phục chế lại từng cái một, sau đó ở trong post cọ cọ chụp ảnh. Nhân khí tuy rằng cao nhưng đối với Tiêu Lâm mà nói, ngoại trừ kinh ngạc ra tạm thời cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn. Chỉ có điều Tiểu Ngữ tựa hồ không quá thích ứng, bởi vì mấy ngày trước cậu từng tìm anh nói về chuyện này không thôi. Lưu Thủy bất ngữ, Tùy Phong, tôi hiện tại xem diễn đàn cứ thấy không được tự nhiên. Tùy Phong nhập dạ, vì sao? Đột nhiên nhiều fan nên không thích ứng. Lưu Thủy bất ngữ, không phải, được nhiều người thích như vậy đương nhiên rất vui, tôi cảm giác không được tự nhiên là vì mấy bài thảo luận về chúng ta, cái gì mà CP Phong Thủy. Tùy Phong nhập giả, cậu để ý chuyện CP. Lưu Thủy bất ngữ, cũng không phải, chính là cảm giác rất bất khả tư nghị. Tùy Phong nhập giả, chính là các cô nàng ý oai oai chơi thôi, không cần quá để ý. Lưu Thủy bất ngữ, tuy tôi cũng biết thế, nhưng vẫn bị sự nhiệt tình này dọa sợ rồi. Lưu Thủy bất ngữ, đúng rồi, tôi cho anh xem bài post này. Lưu Thủy bất ngữ, expect, một, Tiểu Ngữ chưa từng chủ động gửi cho anh xem bài post nào về bọn họ, mà lần này lại phá lệ gửi một đường link lên. Anh cũng rất hiếu kỳ Tiểu Ngữ muốn cho anh xem cái gì, vì thế vừa nhận được link, anh đã lập tức nhấp mở bài post Tiểu Ngữ nói. Bắn ra là tiêu đề của diễn đàn võng phối, chủ đề, phong quang kiều diễm, Thủy Lục Sơn Thanh. Lầu chính, lầu này là CP lâu của Tùy Phong nhập giả X Lưu Thủy bất ngữ. Hai người vừa mới chủ dịch sở Thu Phong cùng Tô Vị Thủy trong. Thu Phong sinh vị Thủy, càng khéo hơn nữa là ID của hai vị chủ dịch sở Thu Phong và Tô Vị Thủy này vừa hay có chữ Phong, và chữ Thủy, gọi là CP Phong Thủy. Hai người bất luận là CP cảm trong kịch hay lén giao lưu với nhau đều tràn đầy môi, cả tên cũng có CP cảm 10 phần. Đích thực là Thu Phong sinh vị Thủy, trời sinh một đôi. Trước đó cũng có rất nhiều bài post thảo luận về CP Phong Thủy, xuất hiện rất nhiều comment azua. Thế nên để tiện cho giao lưu, giờ đây mọi người đều tập trung mở cái lầu CP này, comment thảo luận về Phong Thủy tại đây. Tài liệu mà GNS, 1, tổng hợp được nên đừng có quá đáng quá nha. Trước tiên post mấy tài liệu chấn lầu, âm tần, Thu Phong sinh vị Thủy, sở vương gia X Tô Thừa Tướng, Phong Thủy tương quan đã được cắt nối biên tập. Ảnh kép màn hình, văn tự được chỉnh lý post hai người bắn hình có hơi nhiều, bạn. Tôi cảm ơn bạn, Tùy Phong, Tiểu Ngữ cậu rất tuyệt, open. gocchuyenaudio.com, ảnh Moe cuối cùng bonus một bức tranh Moe do Phong Suy Thủy ba đãng đại nhân vẽ. Ảnh là bản quy, sở Thu Phong đuổi theo Tô Vị Thủy đang rất tức giận, một bộ đáng thương hề hề, khóc lóc bù lu bù loa gọi Thủy Thủy, tôi sai rồi, QAQ. Các bạn đều không cần để ý mà lên đi nào, đổ. 1L, lầu CP chính thức đầu tiên từ trước đến nay trong giới võng phối. Ngộ nhất định phải xếp hàng lưu danh. 2L, LZGJ, GNSGJ. 3L, giờ cờ Phong Thủy lên hò hét, các chị em lên đi. 4L, tới sớm không bằng kịp lúc, xếp trước chiếm chỗ. 8L, lĩnh tài liệu nhập học. 9L, L lại chiếm lầu 88, nếu đã mở lầu CP, vậy tại hạ xin được cống hiến vài tài liệu. Ghi âm đối diễn của người nào đó, đừng hỏi vì sao tôi lại có, hỏi tôi cũng không trả lời đâu. 89L, 88K, ngài thực anh Tuấn. Ngồi yên cho em cúng M. M, 129L, gào khóc bị tài liệu của 88K Moe đến cả mặt toàn máu. 130L, nghe xong âm tần của 88K, Moe khóc. 142L, Tiểu Ngữ, không phải như vậy, đến tôi làm mẫu cho cậu một lần. Tùy Phong, chúng ta nghỉ ngơi một chút được không? Ôn nhu, bao dung, làm nũng các kiểu, sao có thể Moe như vậy chứ? 152L, tránh chủ quá Moe, phát nhiều tài liệu hơn đi mà. 200L, chuẩn bị thường trú lầu này. cống hiến tài liệu mãnh liệt hơn chút đi. Tiêu Lâm nhìn các cô nương gửi các loại tài liệu trong bài post, bản thân mỗi lần cùng Tiểu Ngữ trò chuyện đều bị cẩn thận sửa sang lại. Có cái thậm chí anh còn không chú ý đến thì đều bị bọn họ tìm được. Tiêu Lâm không thể không bội phục năng lực khóc lóc hô mô ê quá của các cô nàng là từ đâu tới nữa. Lần này Tiêu Lâm lại chú ý đến lầu 88 kia, ghi âm cô gửi lên là cái gì không biết, xem nội dung mấy post bên dưới chẳng lẽ là ghi âm tổ kịch bia diễn lần trước. Nhấp vào link, sau khi Tiêu Lâm nghe được 2 giây liền tạm dừng. Cứ nhiên là lần anh lén đối diễn với Tiểu Ngữ, nhưng mà lúc đó rõ ràng chỉ có hai người họ bản thân không hề ghi âm, tin chắc Tiểu Ngữ cũng không chơi cái trò này, vậy thì là ai đây? Bản ghi âm này rõ ràng là có cắt nối biên tập qua, bên trong đã bỏ bớt đi phần hai người đối diễn, chỉ lưu lại một ít đối thoại nhỏ lẻ chen lúc đối diễn của hai người. Rõ ràng lúc ấy nghe được chỉ là đối thoại bình thường, sao cắt nối biên tập một chút lại trở nên mờ ám thế này? Tiêu Lâm càng nghe càng cảm giác cứ như mình cùng Tiểu Ngữ thật có cái gì đó. Tùy Phong nhập giả, tôi xem xong rồi. Tùy Phong nhập giả, tôi chỉ có thể đối với nhóm GN này bày tỏ bội phục. Lưu Thủy bất ngữ tôi hơi tò mò, đây là si căng đan sao? Tùy Phong nhập giả, phốc đây tựa hồ là CP. Lưu Thủy bất ngữ, được rồi, dù sao chúng ta cũng là CP. Tùy Phong nhập giả, Lưu Thủy bất ngữ, trong kịch, Tùy Phong nhập giả, được rồi, tiểu thụ bất ngữ nhà tôi. Âm hiểm, Lưu Thủy bất ngữ, cự tuyệt TS, Tùy Phong nhập giả, chính cậu nói chúng ta là CP mà. Lưu Thủy bất ngữ, tôi nói là kịch. Tùy Phong nhập giả, cười to, được rồi, là kịch, đúng rồi, Tiểu Ngữ cậu có nghe âm tần của lầu 88 kia không? Lưu Thủy bất ngữ, nghe rồi. Tùy Phong nhập giả, có cảm tưởng gì? Lưu Thủy bất ngữ, kỳ quái. Tùy Phong nhập giả, tôi còn nghĩ cậu sẽ nói thực mô ê. Hiu hiu, Lưu Thủy bất ngữ, Tùy Phong nhập giả, ha ha ha ha, não bổ một chút mô ê. Bên trong còn không phải là có làm nũng các kiểu sao, tôi lúc ấy sao không chú ý, đáng tiếc. Góc chuyện audio.com, Lưu Thủy bất ngữ, cẩn thận tôi chặn anh, Tùy Phong nhập giả, ha ha cậu không thể XD. Lưu Thủy bất ngữ, Tùy Phong nhập giả, mà quả thật cũng thật kỳ quái, ngày đó hẳn là chỉ có hai ngũ ít chúng ta thôi Lưu Thủy bất ngữ tôi cũng không nói cho ai chuyện này. Tùy Phong nhập giả tôi cũng thế, có lẽ lúc chúng ta đối diễn đã có ai vào nhầm. Lưu Thủy bất ngữ, được rồi, như thế sẽ không kỳ quái, mà là quỷ gì. Tùy Phong nhập giả, hẳn là người trong kịch đồ của chúng ta thôi, biết cái phòng đó cũng chỉ có vài người. Lưu Thủy bất ngữ, cho nên tôi nhất định phải tìm ra tên đó. Tùy Phong nhập giả, tìm ra làm gì, như vậy không phải rất tốt sao, ha ha ha ha. Tùy Phong nhập giả, Tiểu Ngữ ngủ ngon nha, không cần chặn tôi. Đáng thương, Tiêu Lâm TX xong tiểu thụ liền thấy toàn thân thoải mái. Bản thân cũng không phản đối thịnh hành CP, ngược lại còn thấy vui vẻ, nội tâm còn trộm mừng thầm là mình với Tiểu Ngữ CP chứ không phải người khác. Tiêu Lâm biết cảm giác của mình đối với Tiểu Ngữ tựa hồ có điểm không bình thường. Rốt cục là cái gì, tạm thời không muốn nghĩ nhiều, thuận theo tự nhiên là được không phải sao? Hoàn chương 10, GNS Global Network Service, cách chương.